Vô địch thiên hạ 158 chương 1562 cút khỏi cửa thành chương 1562. Cút khỏi cửa thành thấy tượng tuân. Hỗn độn hắc đà thú đứng lên. Thiên tử nhất. Bách Vân Tường còn có Quang Minh Đế cung chúng đệ tử sắc mặt kinh ngạc đại biến. Đối với hai thú thực lực, bọn họ lần trước nhưng là tràn đầy lĩnh giáo. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Để bọn họ từ nơi này cút ra ngoài. Sau đó vẫn lăn tới Ma Hổ thành cửa thành. Thiên tử nhất. Bách Vân Tường cùng Quang Minh Đế cung chúng đệ tử nghe Kim Giác Tiểu Ngưu muốn tượng tuân ra tay. Để bọn họ từ tiểu lâu vẫn lăn tới Ma Hổ thành cửa thành đều là vừa kinh vừa sợ. Nếu như từ này vẫn lăn tới Ma Hổ thành cửa thành. Này nhiều lắm xa bao lâu đến lúc đó. Bọn họ mặt mũi liền thực sự là mất hết. Lần trước Thiên Mục Sơn Mạch không ai. Còn không như vậy mất mặt. Hiện tại ở này Ma Hổ thành. Nhưng là có ngàn vạn ma môn đệ tử cùng cao thủ nhìn. Thiên tử nhất vừa vội vừa giận. Không lo được cách khác. Chỉ vào Kim Giác Tiểu Ngưu quát. Ngươi con này cẩu ngưu. Ngươi dám chúng ta là Quang Minh Đế cung trưởng lão. Ngươi dám đối với chúng ta như vậy Hoàng Tiểu Long. Ngươi dám làm như vậy. Chúng ta Quang Minh Đế cung nhiêu đối với sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó coi như sư phụ ngươi cùng Phương Càn đều hộ không được ngươi. Bách Vân Tường cũng là phẫn nộ quát. Ngươi con này cẩu ngưu. Ngươi dám làm như vậy. Ta sớm muộn có một ngày đưa ngươi chặt cho chó ăn Hoàng Tiểu Long. Ngươi nghĩ rõ ràng làm như vậy hậu quả nghiêm trọng coi như là Hồng Mông Đế cung điện đệ tử cũng không dám đối với chúng ta như vậy. Ngươi là món đồ gì? Một cách tạo hóa đế cung đệ tử mà thôi. Hai người kinh nộ gầm rú âm thanh ở tiểu lâu rung động không ngớt. Nguyên bản vẫn sắc mặt hờ hứng Khương Hồng nghe được hai người kinh nộ gầm rú. Hơi nhớ mày. Thanh Ngưu tiền bối là thân phận gì? Cũng là hai người các ngươi nho nhỏ Quang Minh Đế cung trưởng lão có thể nhục mạ cùng đe dọa. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long hiện tại không chỉ có riêng là tạo hóa đế cung đệ tử. Vẫn là sư đệ của hắn, là sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương đệ tử, vốn là không muốn cơ tay. Khương Hồng không nhìn được mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người. Các ngươi hiện tại hướng về Thanh Ngưu tiền bối cùng sư đệ ta xin lỗi. Thiên Tử Nhất nghe vậy có chút phát rồ ha ha cười nói. Xin lỗi hướng về ngươi sư đệ Hoàng Tiểu Long là ngươi sư đệ Hoàng Tiểu Long là món đồ gì? Đầu kia cẩu ngưu là món đồ gì? Ngươi lại là món đồ gì? Lại muốn cùng chúng ta hướng về bọn họ xin lỗi vốn là. Thiên tử nhất. Bách Vân Tường thấy lúc trước Vương Thủ Thần. Vương Thủ Vũ đối với Khương Hồng cung kính cực điểm. Còn ở âm thầm suy đoán Khương Hồng thân phận. Bây giờ nghe Khương Hồng nói hắn là Hoàng Tiểu Long sư huynh. Hai người lúc trước đối với Khương Hồng kiêng kỵ liền tiêu tan rất nhiều. Dù sao phía sau hai người đứng nhưng là Quang Minh Đế cung. Thần giới thứ hai đế cung điện có thể làm cho hai người kiêng kỵ, vẫn đúng là không nhiều. Tượng Tuân, Phượng Nhi chờ người thấy Thiên Tử Nhất phát rồ kêu loạn, nói Khương Hồng là món đồ gì. Đều là sửng sốt. Thiên Tử Nhất không biết Khương Hồng thân phận. Thế nhưng bọn họ nhưng là biết. Chính là bởi vì biết. Vì lẽ đó, bọn họ mới có chút không dám tin tưởng. Phỏng chừng thần giới, dám như thế chửi bậy Khương Hồng là món đồ gì, vẫn đúng là tìm không ra mấy cái. Khương Hồng sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, sư huynh, như vậy người, không đáng ngươi ra tay. Xác thực. Lấy Khương Hồng thân phận căn bản không đáng vì là thiên tử nhất. Bách Vân Tường chờ người ra tay. Thiên tử nhất vừa nghe, nhưng là cười gằn, khẩu khí thật là lớn. Đem bọn họ quần áo toàn bộ thiêu đi, sau đó sẽ để bọn họ từ nơi này lăn tới cửa thành. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú hai người nói. Vâng, chủ nhân. Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú hai người cung kính hẳn là. Thiên tử nhất, Bách Vân Tường đám người sắc mặt đại biến. Lúc trước Kim Giác Tiểu Ngưu nói để bọn họ cút khỏi cửa thành đã là mất mặt. Như đợi lát nữa bọn họ toàn bộ trần truồng lơ thể cút ra ngoài. Này đến lúc đó, bọn họ là chân chân không mặt mũi gặp lại người. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám làm như vậy. Thiên tử nhất kinh nộ gầm rú. Ngay khi Bách Vân Tường còn muốn mang ra Quang Minh Đế cung tên tuổi giờ, hỗn độn hắc đà thú đưa tay ép một chút. Một luồng khủng bố thần lực liền đem thiên tử nhất, Bách Vân Tường còn có Quang Minh Đế cung chúng đệ tử bao phủ lại. Ở này khủng bố thần lực bên dưới, thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Mà tiếp theo, tượng tuân há mồm phun một cái. Địa ngục hắc minh thần hỏa trong nháy mắt tuôn trào ra. Hướng về thiên tử nhất chờ người nuốt chửng mà tới. Ở địa ngục hắc minh thần hỏa bên dưới, thiên tử nhất chờ trên thân thể người áo bào, thần khải toàn bộ hóa thành tro tàn, biến mất sạch sẽ. Thiên tử nhất chờ người toàn bộ lơ hiện lên ở trước mặt mọi người. Phượng Nhi đỏ cả mặt, sau khi từ biệt mặt đi. Đúng là Tư Bách Thắng nhìn chằm chằm thiên tử nhất chờ người vật kia. Cha cha bình luận nói. Không nhìn ra này mấy cái đồ vật phía dưới còn rất có tư bản. Không trách như thế hiêu chương. Lôi bất động. Phong thần hai người không nhìn được phúc một cái. Trong miệng rượu vừa vặn toàn bộ sơ ở thiên tử nhất. Bách Vân Tường chờ trên thân thể người. Thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người vừa giận vừa hận vừa thẹn, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long chờ người. Lúc này, tượng tuân cùng hỗn độn hắc đà thú hai người hai tay vỗ một cái. Đem thiên tử nhất chờ người thần lực tạm thời niêm phong lại. Tiếp đó vung hai tay lên. Thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người liền toàn bộ cút khỏi tiểu lâu. Sau đó dọc theo bên ngoài đường phố thẳng tắp lăn hướng về Ma Hổ thành cửa thành. Tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú khống chế cường độ. Vì lẽ đó, thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người lăn tốc độ cũng không nhanh. Từ tiểu lâu lăn tới Ma Hổ thành cửa thành, muốn 4-5 tiếng. Làm thiên tử nhất, Bách Vân Tường cùng Quang Minh Đế cung chúng đệ tử từ tiểu lâu cút khỏi giờ. Bên ngoài qua lại ma môn đệ tử nhất thời ầm ầm sơ động lên. Này không phải Quang Minh Đế cung người thật giống là bọn họ. Ta lúc trước nhìn thấy bọn họ cùng chúng ta thành chủ cùng nhau. Chuyện gì xảy ra, bọn họ đang làm gì, không nghĩ tới Quang Minh Đế cung có loại này ham mê, bọn họ thần lực bị phong. Phỏng chừng là đắc tội rồi một vị cường giả, lúc trước xem bọn họ đầu nhấp đến so với nhà cao hơn nữa. Đáng đời có lần này sân ma môn để tử nghị luận sôi nổi. Có cười, có trào phúng, có cười trên sự đau khổ của người khác, có giật mình, có nghi hoặc. Có một ít ma môn để tử thậm chí muốn tiến lên để thiên tử nhất Bách Vân Tường chờ người dừng lại. Thế nhưng mới vừa tới gần, liền bị tượng tuân cùng hỗn độn hắc đà thú hai người phong ấm tại thiên tử nhất chờ trên thân thể người sức mạnh gảy ra. Mà bên trong tiểu lâu, vương thủ thần, vương thủ vũ chờ người nhìn thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người kết cục, lại là vui mừng lại là nghĩ mà sợ. Nếu như vừa nãy bọn họ lỗ mãng, nói không chắc bọn họ hiện tại cũng là lần này sân. Nếu thật sự như vậy, này đến lúc đó bọn họ tìm cách đâm chết quên đi. Một lát sau, vương thủ thần, vương thủ vũ hai người mới cẩn thận từng ly từng tí một về phía Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng cáo từ. Trước khi rời đi, hai người hướng về Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng bảo đảm, nhất định sẽ tầng tầng xử phạt này Ma Hổ thành thành chủ Ngô Siêu. Chờ vương thủ thần, vương thủ vũ chờ người sau khi rời đi. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Nếu ta nói, trực tiếp đem bọn họ giết là được rồi. Hoàng Tiểu Long tức giận nói. Ngươi đến động thủ. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hì hì. Ngươi cam lòng để lão nhân gia ta ra tay sao? Lão nhân gia ta bảo bối lắm. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Sau mấy tiếng, thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người rốt cuộc ở Ma Hổ thành cửa thành ngừng lại. Sau khi dừng lại, thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người ngửa mặt lên trời điên cuồng phẫn nộ gầm rú. Này giữ tợn dáng vẻ, dọa người cực kỳ. Vô địch thiên hạ 158 chương 1563 lời nói của một bên chương 1563. Lời nói của một bên hơn nữa để thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người phát điên chính là. Bọn họ bên trong nhẫn không gian tuy rằng có áo bào cùng chiến khải, thế nhưng bọn họ thần lực bị phong. Căn bản là không có cách từ bên trong đạt được ra áo bào cùng chiến khải phủ thêm.

hắn đi ra ngoài lịch luyện vài chục năm, thời gian mười mấy năm, ngươi cảm thấy hắn có thể từ tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thần vương tam giai sao? Đơn giản trò cười. Nếu là phổ thông đế cấp đỉnh giai đệ tử, đừng nói vài chục năm, chính là mấy trăm năm đều khó mà đột phá thần vương. Hắn trong vòng mười mấy năm có thể đột phá thần vương chi cảnh cũng không tệ rồi. Hiện tại tối đa cũng chính là thần vương nhất giai trung kỳ hoặc hậu kỳ đi. Phương Càn lắc đầu. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ta cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long hiện tại hẳn là có thần vương khoảng cấp 3. Chu thần xứng sờ. Lập tức cười nói. Coi như Hoàng Tiểu Long có thần vương khoảng cấp 3 cảnh giới. Lần chọn lựa này thi đấu. Cũng tất nhiên không thông qua. Đáng tiếc. Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh đều là lặng yên nói. Hoàn toàn chính xác. Coi như Hoàng Tiểu Long có thần vương khoảng cấp 3 cảnh giới. Cũng khẳng định không thông qua lần chọn lựa này so tài. Lấy Hoàng Tiểu Long phi phàm chiến lực. Thần vương tam giai. Hẳn là có thể áp chế phổ thông thần vương ngũ giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Nhưng là. Còn chưa đủ. Lần này tạo hóa đế cung phù hợp tham gia tuyển bạc thi đấu đệ tử liền có hơn 3.000 người. Chỉ có 1.000 người mới có thể thông qua. Nhưng là thần vương lục giai trở lên. Liền có hơn 1.200 người. Nói cách khác, muốn thông qua lần này tạo hóa đế cung tuyển bạc thi đấu ít nhất phải thần vương lục giai thực lực. Một trận lặng yên nói về sau. Trần Nhất Vinh đột nhiên hỏi. Thế Hải cùng Bành Tiêu tại tạo hóa bí cảnh tu luyện được thế nào? Lý Sơn lắc đầu. Mặc dù mười mấy năm qua, ta cũng tận lực tăng lên Bành Tiêu thực lực. Ngay cả rất nhiều chân tàng nhiều năm linh bảo linh dược đều đã vận dụng. Nhưng là Bành Tiêu hiện tại mới thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Không đột phá nổi thần vương tứ giai. Bành Tiêu mặc dù chiến lực cũng kinh người. Nhưng là tối đa cũng liền có thể áp chế thần vương tứ giai đế cấp thiên tài. Cho nên theo Lý Sơn, lần chọn lựa này thi đấu Bành Tiêu giống như Hoàng Tiểu Long nhất định là không cách nào thông qua. Phương Càn cũng là một mặt đáng tiếc. Lúc đầu, lần này tạo hóa đế cung chiêu thu hai cái chí tôn, còn có một cái chí tôn chi vương, nhưng là hiện tại. Bành Tiêu cùng Hoàng Tiểu Long đều không thể đại biểu tạo hóa đế cung tham gia thiên đình chi chiến. Ai cũng không nghĩ tới lần này thiên đình chi chiến lại nhanh như vậy liền cử hành. Trần Nhất Vinh than thở nói. Lập tức đối Chu Thần nói. Thế Hải hiện tại hẳn là đột phá thần vương cấp 4. Chu Thần cười ha ha một tiếng. Thế Hải đã sớm đột phá. Đến lúc đó thực lực của hắn cam đoan sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình. Đám người khẽ giật mình. Ý của ngươi là nói Thế Hải lần này có thể thông qua tuyển bạc thi đấu? Lý Sơn kinh nghi hỏi. Mặc dù Chu Thần mới vừa rồi không có nói rõ, nhưng là vừa rồi ngữ khí cùng biểu lộ không thể nghi ngờ nói rõ hết thảy. Phương Càn cùng Trần Nhất Vinh nhìn chằm chằm Chu Thần. Mười mấy năm qua, Tôn Thế Hải tu luyện một mực là Chu Thần phụ trách. Chỉ có Chu Thần người sư phụ này biết Tôn Thế Hải tình huống tu luyện. Chu Thần gặp ba người thần sắc, cười nói, không sai, Thế Hải đến lúc đó nhất định có thể thông qua tuyển bạc thi đấu. Ba người đạt được Chu Thần khẳng định, lại là giật nảy cả mình. Tôn Thế Hải nếu có thể thông qua tuyển bạc thi đấu, đây chẳng phải là nói Tôn Thế Hải hiện tại có thần vương lục giai chiến lực thế. Nhưng là, cái này sao có thể? Tôn Thế Hải thiên phú mặc dù so Bành Tiêu cao hơn một điểm, mà lại lúc trước cảnh giới cũng cao hơn Bành Tiêu. Nhưng là ba người vốn cho là Tôn Thế Hải tối đa cũng chỉ có thể đột phá thần vương tứ giai mà thôi. Hiện tại xem ra, Tôn Thế Hải hiện tại có thần vương ngũ giai, thậm chí khả năng thần vương ngũ giai trung kỳ. Đến lúc đó Thế Hải thông qua chúng ta tuyển bạc thi đấu, sau đó đại biểu chúng ta tạo hóa đế cung dự thi, nhất định có thể cho chúng ta tạo hóa đế cung đoạt được một cái không sai thứ tự. Chu Thần lại nói, tại thiên đình chi chiến cái này trong vòng trăm năm, ta biết toàn lực đem hắn thực lực tăng lên. Mặc dù thông qua cái kia bí pháp để Tôn Thế Hải thực lực kinh người như thế tăng lên sẽ cho Tôn Thế Hải về sau đột phá đại đế lúc tạo thành mầm họa lớn. Nhưng là, Chu Thần không cố được nhiều như vậy, mà lại hắn thấy, hết thảy đều là đáng giá. Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba người nghe xong càng là giật mình. Đã như vậy, một năm kia nhiều sau tuyển bạc thi đấu, chúng ta chờ mong Thế Hải mở ra thực lực kinh người. Trần Nhất Vinh lập tức ha ha cười nói. Không đến bao lâu, thân là Hoàng Tiểu Long sư phụ Triệu Lôi cũng biết Quang Minh Đế cung tín phù sự tình. Rất nhanh, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Lý Lộ, Giao Trì tứ nữ cũng lần lượt biết việc này. Tứ nữ biết về sau đều là một mảnh lo lắng. Quang Minh Đế cung tín phù vẫn trách Tiểu Long. Đến lúc đó môn chủ sẽ không thật trừng phạt Tiểu Long à? Bành Tiêu đối Phương Huyên Huyên nói. Phương Huyên Huyên lắc đầu. Chuyện bây giờ còn không có biết rõ ràng. Ta cảm thấy Quang Minh Đế cung tín phù nói tới không thật. Tiểu Long làm sao lại vô cớ ỷ lại cầm tượng tuân thực lực đến cướp bóc bọn hắn hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch? Không biết Tiểu Long mười mấy năm qua ở bên ngoài lịch luyện đến thế nào? Theo Quang Minh Đế cung tín phù đã nói, Tiểu Long đi U Phù Ma Địa, nghe nói U Phù Ma Địa chính là thần giới hung hiểm chi địa. Tiểu Long tại cái kia sẽ rất nguy hiểm. Giao Trì một mặt lo lắng nói. Phương Huyên Huyên cười nói, thế nào, nghĩ tới ngươi Tiểu Long đệ đệ, ngươi Tiểu Long đệ đệ sẽ trở lại thật nhanh. Nghe ta phụ thân nói, Tiểu Long ngay tại cưới Long Sa phi thuyền gấp trở về. Giao Chỉ nhìn xem Phương Huyên Huyên cái kia mập mờ ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên. Xì Phương Huyên Huyên một ngụm, ta là muốn Tiểu Long, bất quá ta nhìn các ngươi so ta càng muốn đâu. Phương Huyên Huyên gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, tốt ngươi cái tiểu ni tử, ngươi nghĩ tới ngươi Tiểu Long đệ đệ, ta nghĩ hắn làm gì, ai biết ngươi nghĩ hắn làm gì. Tứ nữ đùa giỡn một mảnh. Mà tạo hóa bí cảnh bên trong, một đoàn huyết hồng quang mang đang không ngừng nhúc nhích cùng mở rộng, tản ra trận trận khí tức kinh người cùng lực lượng. Đột nhiên, huyết hồng quang mang bạo phát, hiện ra một bóng người, đương nhiên đó là Tôn Thế Hải. Tôn Thế Hải nhìn xem trong tay tín phù, cái này mai tín phù là chu thần tới có quan hệ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc muốn trở về. Lần chọn lựa này thi đấu, ta tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người biết. Ta Tôn Thế Hải so với ngươi còn mạnh hơn, sẽ để cho Bành Tiêu biết. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tôn Thế Hải hai mắt hận ý quát. Hy vọng ngươi lần lịch lãm này thực lực có chỗ tăng lên. Đến lúc đó đừng để ta quá thất vọng. Tiết một hồi, Tôn Thế Hải bình hạ tâm tình, lẩm bẩm, thêm một năm nữa, ta huyết viên thần thể hẳn là liền có thể lần nữa tiến hóa, đạt tới tầng thứ 6. Ta huyết viên thần thể lại phối hợp phệ long thương, trong vòng 10 chiêu có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long không? Đến lúc đó, ta muốn làm lấy đám người, trong vòng 5 chiêu đem Hoàng Tiểu Long đánh bại. Triệt triệt để đánh bại vô địch thiên hạ. 158 chương 1565 trở lại tạo hóa đế cung. Chương 1565 trở lại tạo hóa đế cung. Côn vơ bi lưu Tôn Thế Hải tiếng gầm gừ như cuồn cuộn thần lôi, ở tạo hóa bí cảnh truyền ra hứa viễn. Lúc này Long Sa phi thuyền cực dương tốc hướng về tạo hóa đế cung chạy hành. Ở Long Sa phi thuyền khống chế bên trong đại sảnh, Hoàng Tiểu Long thu được sư phụ hắn Triệu Lôi tín phù. Tín phù nội dung tự nhiên là có quan hệ Quang Minh Đế cung trưởng lão Thiên Tử Nhất Bách Vân Tường Vu Hải. Hắn thì dựa vào bên người yêu thú thực lực mà cướp giật bọn họ hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch sự tình. Nhìn tín phù nội dung, Hoàng Tiểu Long cười gằn, quả nhiên như tiểu nơ u vinh quy quy u từng nói, này Thiên Tử Nhất Bách Vân Tường chờ người sẽ không liền như vậy yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long đem tín phù ném cho một bên nằm úp sấp Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp nhận vừa nhìn, nhưng là vô tình cười nói, việc này ngươi đến lúc đó xử lý như thế nào? Ngươi trở lại Quang Minh Đế cung thiếu không được phiền phức. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, không thể nói là phiền toái gì. Bất quá sư phụ tín phù trên nói, Tôn Thế Hải ở tạo hóa bí cảnh bên trong tu luyện, thực lực tăng mạnh, vượt xa năm đó, có 100% nắm thông qua lần chọn lựa này thi đấu. Kim Giác Tiểu Ngưu hơi nhớ mày, có 100% nắm vậy này tiểu tử hiện tại là thần vương cấp 5 trung kỳ. Hậu kỳ hắn mặc dù là chí tôn thần cách, tu luyện rất nhanh, thế nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Trừ phi cái gì Hoàng Tiểu Long hỏi, hắn trong lòng cũng là nghi hoặc. Trừ phi có người đối với hắn triển khai thượng cổ hỗn độn một ít ma môn bí pháp cấm kỵ. Những này ma môn hỗn độn bí pháp cấm kỵ mới khả năng để thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói. Mười mấy năm qua, Hoàng Tiểu Long được Thiên Võ Bảo Tàng, mượn Thiên Võ Bảo Tàng đột phá thần vương, sau lại dung hợp huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia mới đột phá thần vương cấp 4. Càng là tìm tới hồng mông tử khí mới đột phá đến thần vương cấp 6. Hoàng Tiểu Long lại là chí tôn chi vương. Thế nhưng tôn thế hải tăng lên tốc độ dĩ nhiên không thể so Hoàng Tiểu Long chậm bao nhiêu. Vậy thì khả nghi rồi này ma môn hỗn độn bí pháp cấm kỵ có kinh người như vậy hiệu quả, Hoàng Tiểu Long thất kinh hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu. Hiệu quả tuy rằng vô cùng tốt, thế nhưng đây là ẩm cưu rừng khát tôn thế hải, nếu thật sự bị triển khai này ma môn hỗn độn bí pháp cấm kỵ, thiên quân cảnh giới bên trong tăng lên xác thực rất nhanh. Thế nhưng đột phá thiên quân sau khi sẽ chậm lại, so với hắn bình thường tu luyện còn chậm hơn. Thậm chí có thể sẽ khó có thể đột phá đại đế cảnh, bởi vì này ma môn hỗn độn bí pháp cấm kỵ là đang không ngừng lấy ra tiềm lực của hắn cùng thiên phú. Lấy ra đến càng nhiều, đối với hắn ảnh hưởng liền càng lớn. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Chỉ là này ma môn hỗn độn bí pháp cấm kỵ từ lâu thất truyền nhiều năm, liền ngay cả hiện tại ma môn rất nhiều đại đế đều sẽ không. Các ngươi tạo hóa đế cung này chu thần làm sao sẽ? Kim Giác Tiểu Ngưu kinh nghi nói. Này tôn thế hải nếu thật sự bị triển khai ma môn hỗn độn bí pháp cấm kỵ, như vậy đối với hắn triển khai người chỉ có thể là chu thần. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng có thể là chu thần được kỳ ngộ, tìm tới một ít thượng cổ ma môn bảo tàng, bất định đây cũng không phải là không thể. Kim Giác Tiểu Ngưu tùy tiện nói, có thể không phải đây. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Không phải được rồi. Không nói này chu thần, ngươi mấy vị kia hồng nhan chi kỷ hiện tại hẳn là cũng đã biết ngươi phải về tạo hóa đế cung. Các nàng sợ là từ lâu trông mòn con mắt đi. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên hì hì cười nói, ta xem tiểu tử ngươi tâm cũng đã sớm bay trở về tạo hóa đế cung. Hoàng Tiểu Long nhưng là rời đi đề tài. Hỏi, sư phụ ta hồng mông chi vương, hắn dung mạo ra sao? Kim Giác Tiểu Ngưu ngạc nhiên, tiếp đó nở nụ cười. Một cách lão đầu tử mà thôi, tự nhiên là không so với ngươi xoáy. Đương nhiên, cũng không có ngươi mị lực. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Đúng rồi, Thiên Võ tiểu tử kia trận pháp bí tịch, ngươi rảnh rỗi nhiều nghiên cứu một chút. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên nói, ta hiểu rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trận pháp tác dụng, Hoàng Tiểu Long là rõ ràng. Mặc kệ là luyện đan, luyện khí vẫn là phòng ngự cùng công kích, trận pháp đều đưa đến không thể coi thường cực kỳ trọng yếu tác dụng. Một cái trận pháp đại sư ở thần giới cũng cực được tôn sùng. Chỉ là được Thiên Võ Thần Vương Thiên Võ Bảo Tàng sau, hắn vì ứng đối lần này tạo hóa đế cung chọn lựa thi đấu, vẫn nỗ lực tăng lên tu luyện, không có đi nghiên cứu Thiên Võ Bảo Tàng bên trong thiên võ trận pháp bí tịch. Hiện tại hắn tạm thời không cần phải gấp gáp với tăng cao thực lực, đến lúc đó nhiều đánh một ít thời gian đến nghiên cứu này thiên võ trận pháp bí tịch. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn một năm đi qua. Hơn một năm nay, ở Long Sa trong phi thuyền, ngoại trừ luyện hóa Long Tinh, Long Châu, tạo hóa thần quả cùng thượng phẩm hỗn độn linh đan, Hoàng Tiểu Long chính là nghiên cứu thiên võ trận pháp bí tịch. Càng là nghiên cứu thiên võ trận pháp bí tịch, Hoàng Tiểu Long liền càng thêm bội phục này thiên võ thần vương. Hắn ở hạ giới giờ cũng nghiên cứu cùng tu tập quá trận pháp. Trận pháp không yếu, thế nhưng nghiên cứu thiên võ trận pháp bí tịch sau, mới phát hiện mình trước đây sở học bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông thôi. Này thiên võ trận pháp bí tịch bao la thâm ảo, tinh diệu gì thường. Hoàng Tiểu Long chìm đắm trong đó. Nhìn thấy chỗ tinh diệu. Không nhìn được vỗ tay than thở. Đè này Thiên Võ Thần Vương lời giải thích. Thiên hạ trận pháp từ thấp đến cao tổng cộng có 4 tầng. Tầng thứ nhất là đem trận pháp khắc họa tiến vào thần khí bên trong. Dùng này trận pháp thần khí đến bố trí. Tầng thứ hai là không cách dùng trận thần khí. Mà là mượn dùng bên người đồ vật đều có thể bày trận. Tầng thứ ba là dùng tự thân thần lực đến bày trận. Dùng tự thân thần lực đến bày trận. Này nghe có chút hoang đường. Thế nhưng càng hoang đường chính là tầng thứ tư. Tầng thứ tư là dùng ý niệm đến bày trận. Ý niệm bày trận tự thân ý niệm phạm vi bao trùm bên trong. Đều có thể thành trận này có chút khiến người ta buồn cười cùng làm người nghe kinh hãi. Người ý niệm. Chính là vô hình đồ vật. Ý niệm làm sao có thể bày trận bất quá theo chìm đắm nghiền ngẫm đọc. Hoàng Tiểu Long dần dần rõ ràng này Thiên Võ Thần Vương lời giải. Thích. Kỳ thực. Mặc kệ là thần lực bày trận vẫn là ý niệm bày trận. Vẫn cứ cần mượn dùng thiên địa đồ vật. Thế nhưng. Thần lực bày trận cùng ý niệm bày trận nhưng là càng nhanh uy lực càng mạnh hơn. Đặc biệt ý niệm bày trận. Có thể làm mệt mỏi trong vô hình cùng giết người trong vô hình. Này 4 tầng, mỗi một tầng lại phút nhập môn tiểu thành đại thành cùng vượt qua. Mà Thiên Võ Thần Vương cũng vẹn vẹn là đạt đến tầng thứ 3 tức dùng thần lực bày trận nhập môn mà thôi. Hoàng Tiểu Long đoán chừng một chút mình trận pháp cảnh giới hẳn là cũng chính là tầng thứ 2 tiểu thành. Ngày hôm đó, Hoàng Tiểu Long đem Thiên Võ trận pháp bí tịch hợp lên. Thu vào Thiên Võ chi giới. Sau đó trở về phi thuyền khống chế phòng khách. Chủ nhân Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú tiến lên đón. Chúng ta mau trở lại đến Tảo Hóa Đế Cung đi. Hoàng Tiểu Long hỏi. Đè Long Sa phi thuyền hiện tại tốc độ, ngày kia liền đến. Tượng Tuân hồi đáp. Ngày kia. Hoàng Tiểu Long tự nói. Ngày kia. Hắn liền nhìn thấy Lý Lộ cùng Giao Trì. Nghĩ đến Lý Lộ cùng Giao Trì. Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp. Đặc biệt nghĩ đến Giao Trì giờ. Trong lòng hừng hực lên. Không biết hai nữ hiện tại làm sao. Chớp mắt, hai ngày đi qua. Hoàng Tiểu Long mấy người từ Long Sa phi thuyền đi ra. Nhìn về phía trước trôi nổi ở thần giới không gian Tạo Hóa Đế Cung liên miên không dứt huy hoàng cung điện cùng bốn phía này từng cái thần vị diện. Hoàng Tiểu Long cưới kim giác tiểu ngưu hướng về Tạo Hóa Đế Cung bay tới. Bất quá. Một phen cân nhắc sau. Ở tiến vào Tạo Hóa Đế Cung giờ. Hoàng Tiểu Long là để lôi bất động. Phong thần hai người tiến vào Thiên Võ Bảo Tàng không gian bên trong. Vô Địch Thiên Hạ 158 chương 1566 chống cử lão tổ mệnh lệnh chương 1566. Chống cử lão tổ mệnh lệnh Côn Vơ Bi Lưu tiến vào Tạo Hóa Đế Cung sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có ở bốn phía thần vị diện lưu lại. Mà là trực tiếp hướng về cung điện quần bay tới. Ngay khi Hoàng Tiểu Long tiến vào Tạo Hóa Đế Cung trong nháy mắt. Rất nhiều người đều biết Hoàng Tiểu Long trở về tin tức. Bao quát Chu Thần. Tôn Thế Hải chờ người. Lý Lộ. Giao Trì. Phương Huyên Huyên. Bành Tiêu Tứ Nữ biết Hoàng Tiểu Long khi trở về. Chính tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nghe được Hoàng Tiểu Long trở về, Tứ Nữ phản ứng bất nhất. Giao Trì, Lý Lộ mừng rỡ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ vẫn tính hàm xúc, bất quá, đôi mắt đẹp cũng là khó nén ý mừng. Giao Trì lôi kéo ba nữ, hầu như là tông cửa xông ra. Xa xa mà, Tứ Nữ liền nhìn thấy từ chân trời bay tới Hoàng Tiểu Long. Lúc này, ánh mặt trời chính lộ, Hoàng Tiểu Long toàn thân phảng phất khoác đầy màu vàng ánh mặt trời. Cưới kim giác tiểu ngưu. Thần thái thản nhiên. Nhìn kim giác tiểu ngưu này phó dung đùi đắc ý hình dáng. Giao Trì xì một tiếng nở nụ cười. Kim giác tiểu ngưu nghe được Giao Trì tiếng cười. Nhấc lên tay. Cười chào hỏi nói. Này. Mấy vị mỹ nữ. Ta lão ngưu lại trở về rồi. Ta lão ngưu lại trở về rồi. Thanh âm không nhỏ. Truyền ra đến. Cái khác ba nữ vừa nghe cũng là không nhịn được xì cười duyên. Hoàng Tiểu Long nhưng hắn là nhiên. Lời này làm sao nghe được để hắn cảm thấy khá giống là đang nói ta Hồ Hán Tam lại trở về con này Mỹ Châu. Nào giống là cái nữ. Quả thực như là lưu manh bên trong nam lưu manh. Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú đi theo ở phía sau, nín cười. Gần rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn Giao Trì. Lý Lộ tứ nữ quen thuộc nụ cười. Cũng đều lộ ra nụ cười. Bất quá. Tứ nữ nhìn Hoàng Tiểu Long nụ cười. Nhưng là đều tâm tốc tăng nhanh lên. Liền ngay cả luôn luôn lãnh ngạo Bành Tiêu cũng là mặt cười hơi đỏ lên. Lần này trở về, tứ nữ đồng thời phát hiện, Hoàng Tiểu Long khí chất phảng phất lột xác. Lúc này Kim Giác Tiểu Ngưu thấy tứ nữ vẻ mặt. Vỗ trán một cái. Ta liền nói tiểu tử ngươi trở nên càng ngày càng mị lực. Ngươi xem. Liền Tiểu Giao Trì các nàng mặt đều đỏ. Ta phiền muộn à ta. Hoàng Tiểu Long ngạc mạo đen tuyến. Phương Huyên Huyên mặt cười hồng hồng cười hỏi. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiền bối. Ngươi phiền muộn cái gì? Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Tiểu tử này hiện tại càng ngày càng có mị lực. Không chắc sau đó còn có bao nhiêu cô gái câu dẫn hắn đây. Đến lúc đó một đống lớn mỹ nữ vây quanh hắn đảo quanh ta đương nhiên phiền muộn. Tứ nữ nũng nịu nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long vỗ một cái đó ngưu đầu, ta xem ngươi không phải phiền muộn. Không phải phiền muộn. Kim Giác Tiểu Ngưu không giảng hòa ngạc nhiên. Là muốn ăn đòn. Hoàng Tiểu Long hung ác nói. Tứ nữ lại là nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long đang muốn hỏi tứ nữ mười mấy năm qua ở Tạo Hóa Đế Cung tình huống giờ. Đột nhiên tín phù chấn động. Cầm lấy đến vừa nhìn. Là sư phụ Triệu Lôi. Triệu Lôi ở tín phù bên trong cũng không nói gì. Chỉ là để hắn tới hắn tu luyện cung điện. Hoàng Tiểu Long có chút bất đắc dĩ đối với tứ nữ xin lỗi nói. Sư phụ gọi ta đi qua một chuyến. Phương Huyên Huyên chần chờ một chút. Nói rằng Tiểu Long. Quang Minh Đế Cung sự tình Chu Thần Lão Tổ chỉ sợ sẽ chất vấn cho ngươi. Ngươi đến lúc đó phải cẩn thận. Đúng đấy. Tiểu Long. Nghe nói này Chu Thần Lão Tổ còn muốn đem Tượng Tuân bắt lại. Sau đó giao cùng Quang Minh Đế Cung xử trí. Giao Chỉ cũng là một mặt lo lắng nói. Nếu không. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng nói. Không có chuyện gì, các ngươi yên tâm đi. Hắn biết Giao Chỉ muốn nói cái gì. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để Giao Trì Lý Lộ trước về Long Hổ Điện chờ mình trở về. Liền cưới Kim Giác Tiểu Ngưu hướng về sư phụ Triệu Lôi cung điện đồng phủ mà tới. Nhìn Hoàng Tiểu Long bóng lưng, Lý Lộ đưa tay cầm Giao Trì lòng bàn tay. Ấy nói, yên tâm đi. Tiểu Long nếu nói không có chuyện gì, vậy thì khẳng định không có chuyện gì. Nàng cùng Hoàng Tiểu Long từ Tiểu Thanh Mai Trúc Mã tất nhiên là so với Giao Trì mấy nữ hiểu rõ hơn Hoàng Tiểu Long. Giao Trì gật gật đầu. Chờ Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất sau, tứ nữ liền phi thân rời đi. Trở về Long Hổ Điện chờ đợi Hoàng Tiểu Long. Mà xa xa nào đó tòa cung điện bên trong lầu. Tôn Thế Hải nhìn Bành Tiêu cùng Phương Huyên Huyên ba nữ rời đi thiến ảnh. Hai mắt lạnh lùng. Ngay khi trước đây không lâu, hắn huyết viên thần thể đã thành công đột phá đến tầng thứ 6. Hắn huyết viên thần thể không chỉ có thành công đột phá đến tầng thứ 6. Hơn nữa hắn thức tỉnh trong cơ thể một loại khác tiềm ẩn sức mạnh. Nguồn sức mạnh này cường đại đến liền hắn đều không thể tin được. Còn có 4 tháng hơn chính là chọn lựa thi đấu. Tôn Thế Hải tự nói. Nói đến đây, hai mắt hàn ý bắn mạnh. Hoàng Tiểu Long, ta chờ đợi ngày này. Chờ đến quá lâu quá lâu. Năm đó đại điển bái sư trên từng hình ảnh rõ ràng trước mắt. Mặc dù mới sự tình cách mười mấy năm. Thế nhưng. Hắn nhưng cảm thấy phảng phất quá mười mấy ước năm như thế. Mỗi một ngày đều hắn tới nói đều là dày vò. Hắn hận không thể hiện tại liền mạnh mẽ trà đạp Hoàng Tiểu Long. Đem Hoàng Tiểu Long giam nát hắn song quyền năm ngón tay chăm chú giam ở đồng thời. Không ngừng xoa bóp. Phảng phất Hoàng Tiểu Long ngay khi hắn lòng bàn tay. Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu hướng về sư phụ hắn Triệu Lôi cung điện đồng phủ mà khi đến. Đột nhiên. Trước mặt bay tới một đám đệ tử. Nhìn đám đệ tử này. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Đám đệ tử này là chấp pháp điện, rõ ràng là hướng về phía mình tới được. Quả nhiên, này quần chấp pháp điện đệ tử đến Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, liền ngừng lại, đem Hoàng Tiểu Long cản lại. Hoàng Sư Thúc, chúng ta phụng Chu Thần Lão Tổ chi mệnh, xin mời Hoàng Sư Thúc đi qua hắn cung điện một chuyến. Chu Thần Lão Tổ nói có việc muốn hỏi Hoàng Sư Thúc. Chấp pháp điện dẫn đầu đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long khá lịch sự nói rằng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững. Các ngươi trở lại nói cho hắn. Ta hiện tại muốn đi gặp sư phụ ta. Chờ ta thấy sư phụ ta sau. Lại đi thấy hắn đi. Chấp pháp điện không ít đệ tử hơi nhướng mày. Hoàng Tiểu Long. Đừng tưởng rằng ngươi là chí tôn chi vương liền có thể tùy tiện chống cự lão tổ mệnh lệnh. Một vị chấp pháp điện đệ tử càng là sắc mặt âm trầm nói. Ngươi tốt nhất là hiện tại theo chúng ta đi qua thấy Chu Thần Lão Tổ. Chờ thấy Chu Thần Lão Tổ sau khi. Lại đi thấy Triệu Lôi Tổng Điện Chủ. Hoàng Tiểu Long lười cùng những này chấp pháp điện đệ tử nhiều lời. Cưới kim giác tiểu ngưu kính đi thẳng về phía trước. Chấp pháp điện đệ tử sắc mặt khó coi. Hoàng Tiểu Long. Ngươi dám to gan lúc trước vì kia chấp pháp điện đệ tử vừa muốn quát mắng cùng ra tay sờ. Tượng Tuân cùng hỗn độn hắc đà thú hai người đuôi quét qua. Những kia chấp pháp điện đệ tử đều bị quét bay ra ngoài. Mãi đến tận Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân. Hỗn độn hắc đà thú rời đi hồi lâu. Những kia chấp pháp điện đệ tử mới phiên bò lên. Đều là một mặt sợ hãi. Một lát sau. Hoàng Tiểu Long liền xa xa nhìn thấy sư phụ Triệu Lôi cung điện. Mà trước cung điện phương trên quảng trường. Chính sừng sững một người. Chính là sư huyên Trần Hảo. Chính chờ đợi Trần Hảo thấy Hoàng Tiểu Long lại đây. Trên mặt vui vẻ. Bay tiến lên nghênh tiếp. Sư để Hoàng Tiểu Long trên mặt lộ ra nụ cười. Sư huyên. Tiểu tử ngươi đi ra ngoài một chuyến trở nên đẹp trai. Trần Hảo vỗ vỗ Hoàng Tiểu Long vai trên dưới trêu chọc cười nói. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Chúng ta vào đi thôi, sư phụ đang chờ ngươi. Trần Hảo cũng không nói nhiều, liền dẫn Hoàng Tiểu Long hướng về Triệu Lôi cung điện bay đi. Ngay khi Hoàng Tiểu Long đến Triệu Lôi cung điện trước giờ. Chu Thần Thu được chấp pháp điện đệ tử bẩm báo. Ngẩn ra sau khi. Hai tay bỗng nhiên vỗ một cái. Đem bên cạnh bàn đá quay thành bụi phấn. Hắn đối với bên cạnh Lý Sơn cùng Trần Nhất Vinh nói. Các ngươi hiện tại thấy được chưa? Này Hoàng Tiểu Long hung hăng ngang ngược đến trình độ nào? Hiện tại ngay cả ta cái này lão tổ muốn gặp hắn một lần. Cũng phải nhìn hắn có rảnh rỗi hay không. Vô địch thiên hạ 158 chương 1567 ai biết có phải thật vậy hay không. Chương 1567 ai biết có phải thật vậy hay không. Lý Sơn cùng Trần Nhất Vinh hai người nhìn lấy tức giận Chu Thần, nhìn nhau cũng đều nhướng mày. Thành như Chu Thần nói, bọn hắn cũng cảm thấy cái này Hoàng Tiểu Long khó tránh khỏi có chút ỷ tài kiêu căng. Hoàng Tiểu Long thiên phú coi như cho dù tốt, cũng là tạo hóa đế cung đệ tử. Chu Thần thân là tạo hóa đế cung lão tổ. Mời hắn tới. Hoàng Tiểu Long không. Chỉ có không có tới. Hơn nữa còn phải đi mời hắn chấp pháp điện đệ tử bị đả thương. Mặc dù không là Hoàng Tiểu Long ra tay, là hắn bên người yêu thú ra tay. Nhưng là điều này cũng không có gì khác nhau. Chu Thần lửa giận chậm rãi đè xuống. Lạnh lùng nói. Cái kia chấp pháp điện đệ tử là phụng ta chi mệnh đi mời Hoàng Tiểu Long. Nhưng là Hoàng Tiểu Long bên người yêu thú lại vẫn dám đem bọn hắn đả thương. Bởi vậy có thể thấy được. Quang Minh Đế Cung trưởng lão nói tới tất nhiên là thực sự. Nhất định là Hoàng Tiểu Long ỉ lại cái kia hai đầu yêu thú thực lực tranh đoạt bọn hắn hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch. Lý Sơn lắc đầu. Sự tình còn không có hỏi rõ ràng. Chúng ta không thể ngông cuồng kết luận. Hắn biết mình đệ tử Bành Tiêu cùng Hoàng Tiểu Long đi được có chút gần. Cho nên trong lòng ít nhiều vẫn là nghiêng nghiêng Hoàng Tiểu Long. Trần Nhất Vinh hỏi. Hoàng Tiểu Long hiện tại ở đâu? Chu Thần lạnh mặt nói. Nghe chấp pháp điện đệ tử nói. Hắn đi Triệu Lôi nơi đó. Về phần là không phải là đi nơi đó. Còn không biết. Lý Sơn trầm ngâm nói. Như vậy đi. Chúng ta cùng môn chủ nói một chút. cùng môn chủ cùng đi Triệu Lôi vậy. Ngay trước Triệu Lôi mặt, hỏi rõ ràng Hoàng Tiểu Long có quan hệ Quang Minh Đế cung sự tình. Trần Nhất Vinh gật đầu, như vậy cũng tốt. Chu Thần lại là sầm mặt lại, cho cười. Là ý nói của ngươi, muốn để môn chủ cùng chúng ta ba vị lão tổ cùng đi gặp hắn, hắn là thân phận gì? Hắn có tư cách gì hoàn toàn chính xác? Để bọn hắn đường đường tạo hóa đế cung đại đế cùng tam đại lão tổ cùng đi gặp một người học trò. Cái này truyền đi, không khỏi làm trò cười cho người khác. Lý Sơn lại là lắc đầu. Hoàng Tiểu Long mặc dù là chúng ta tạo hóa đế cung đệ tử không sai, nhưng là hắn không phải đệ tử bình thường. Nghe nói hắn lần trước đi Thiên Đình Thiên Nhai, còn nhận qua Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng tiếp kiến. Chúng ta mặc dù tạo hóa đế cung lão tổ, nhưng là chúng ta đi Ngân Hồ Thương Hội, Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng sẽ không nhận thấy chúng ta. Cho nên vấn đề gì đều muốn tách đi ra nhìn. Chu Thần nghe vậy, biện nói ra, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết chưa chắc là thực, ngươi cảm thấy Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng thực biết tiếp kiến hắn sao? Nhất định là giả truyền. Coi như Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng tiếp kiến hắn, cũng nhất định là bởi vì Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Cơ Tiểu Mỹ cầu tra hắn nguyên nhân. Nói đến đây, dừng dừng, cười lạnh nói, tiểu tử này Diễm Phúc cũng không cản nữ nhân bên cạnh không ít, không nghĩ tới ngay cả Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư đều để ý hắn. Đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người phá không mà đến, rơi thân đến trước đại điện, đi đến, chính là tạo hóa đại đế Phương Càn. Phương Càn gặp ba người đang đàm luận cực kỳ, liền hỏi ba người đàm luận cái gì. Lý Sơn đem sự tình nói một lần. Phương Càn nghĩ nghĩ, nói ra, cũng tốt, nếu Tiểu Long đã trở về tại Triệu Lôi vậy, chúng ta đi qua, đem Quang Minh Đế cung sự tình hỏi rõ ràng. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người phụ họa. Chu Thần gặp Phương Càn đều nói như thế, cũng đành phải gật đầu. Thế là Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Chu Thần bốn người liền phá không bay ra đại điện, hướng Triệu Lôi vị trí cung điện động phủ mà tới. Lúc này Hoàng Tiểu Long tại sư huyên Trần Hảo dưới sự hướng dẫn gặp Triệu Lôi, hướng Triệu Lôi đi lễ. Triệu Lôi cũng không còn hỏi Quang Minh Đế cung sự tình, mà là Tiếu Dung thân hòa hỏi Hoàng Tiểu Long mười mấy năm qua ở bên ngoài lịch luyện sự tình, hỏi cách này hỏi cách kia, hỏi được có chút bà mẹ. Trần Hảo ở một bên nhìn vẻ mặt khổ bịt Hoàng Tiểu Long, vụng trộm vui sướng. Hàn huyên sau khi, Triệu Lôi hắng giọng một cái, nói ra, khoảng cách thi tuyển còn có hơn 4 tháng, ngươi lần này trở về cũng tốt, đến lúc đó có thể quan sát một chút cái này thi tuyển. Quan sát Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo hiểu được, xem ra sư phụ Triệu Lôi cũng không có cho là mình có báo danh tham gia thực lực. Sư phụ, ta lần này trở về kỳ thật cũng muốn tham gia báo danh cái này thi tuyển. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Triệu Lôi cùng Trần Hảo khẽ giật mình. Lập tức, Triệu Lôi cười nói, ta biết ngươi lần này bên ngoài lịch luyện, thực lực tất nhiên có chỗ tăng lên, nhưng là lần này thi tuyển cũng không phải ngươi tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Ngươi bây giờ là thần vương nhị giai hậu kỳ, nhưng là lần chọn lựa này thi đấu phù hợp báo danh tham gia hơn 3.000 người đệ tử bên trong, thực lực tại thần vương lục giai trở lên thì có hơn 1.200 người. Nói cách khác, liền xem như thần vương lục giai sơ kỳ cũng chưa chắc có thể thông qua được lần chọn lựa này cuộc so tài. Triệu Lôi lại nói, kỳ thật ta biết ngươi nghĩ báo danh tham gia thì không muốn trong lòng tất cả tiếc nuối, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi thậm chí tôn chi vương, như đến lúc đó báo danh tham gia cái này thi tuyển mà không cách nào thông qua, sẽ nhiều ít ảnh hưởng ngươi ở đây trong đám đệ tử danh vọng. Cho nên sư phụ Triệu Lôi là muốn khuyên bản thân không báo tên. Hoàng Tiểu Long cười khổ, thần vương nhị giai hậu kỳ, bất quá sư phụ Triệu Lôi có ý tưởng như vậy cũng bình thường. Dù sao, coi như mình là chí tôn chi vương, trong vòng mười mấy năm, có thể từ tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thần vương cảnh, cũng đạt tới thần vương nhị giai hậu kỳ đã là hết sức kinh người. Hoàng Tiểu Long đang muốn giải thích, Triệu Lôi đột nhiên hỏi. Quang Minh Đế Cung tín phủ nói, bên cạnh ngươi yêu thú đả thương bọn hắn trưởng lão, cũng cướp đoạt bọn hắn hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch. Sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long đành phải nói ra. Đích xác là Tượng Tôn bọn chúng xuất thủ đả thương cái kia thiên tử nhất cùng Bách Vân Tường. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn nói đi xuống lúc, đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Các ngươi nghe được đi. Ta liền nói Quang Minh Đế Cung không biết vô cớ vu hãm hắn. Hiện tại hắn đều chính miệng thừa nhận là bên cạnh hắn yêu thú làm Quang Minh Đế Cung bị thương nặng trưởng lão thiên tử nhất cùng Bách Vân Tường. Tranh đoạt bọn họ hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch không gian lói lên. Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh bốn người xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long, Triệu Lôi ba người trước mặt. Môn chủ gặp Phương Càn đến, Triệu Lôi đứng lên cùng Hoàng Tiểu Long Trần Hảo hành lễ xưng hô nói. Phương Càn để Hoàng Tiểu Long ba người không khỏi hỏi Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, vừa rồi ngươi nói có phải thật vậy hay không? Vừa rồi chúng ta đều nghe được. Hắn chính miệng thừa nhận việc này. Hoàng Tiểu Long, ngươi còn có cái gì dễ nói? Chu Thần ngay sau đó ép hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn thẳng Chu Thần, lạnh lùng nói, ta mới vừa xác thực thừa nhận Tượng Tôn bọn chúng xuất thủ đả thương thiên tử nhất cùng Bách Vân Tường. Nhưng là, ngươi con nào lỗ tai nghe được ta nói tranh đoạt bọn họ hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch? Chu Thần hai mắt lạnh lẽo. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Chu Thần. Đối với Phương Càn, Triệu Lôi, Lý Sơn mấy người nói, lúc ấy, thiên tử nhất, Bách Vân Tường cùng Quang Minh Đế Cung đệ tử tại U Phù Ma Địa Thiên Mục Sơn Mạch tìm một chút thành phẩm hỗn độn ma sát linh mạch. Bọn hắn không có tìm được, thế là liền vu hãm ta, nói những hạ phẩm đó hỗn độn ma sát linh mạch bị ta tìm được, nói những hạ phẩm đó ma sát linh mạch là bọn hắn muốn ta giao ra, đồng thời muốn kiểm tra không gian giới chỉ của ta. Đám người nghe thế, dần dần hiểu là chuyện gì xảy ra. Sau đó thì sao? Trần Nhất Vinh hỏi. Bọn hắn không chỉ có muốn kiểm tra không gian giới chỉ của ta, còn muốn cho ta đem lúc trước từ Tà Thần Đế Cung Vương Vĩnh Sâm trên tay thắng cái kia mấy đầu hạ phẩm hỗn độn linh mạch toàn bộ giao ra tới cho bọn hắn. Hoàng Tiểu Long nói. Triệu Lôi nhìn không được giận dữ, Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh cũng là khí lửa cháy tới. Bất quá, Chu Thần lại là âm thanh lạnh lùng nói, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, ai biết có phải thật vậy hay không. Chưa xong còn tiếp, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương chuyện do mình làm. Pho Zoom do trai em do con web link vô địch thiên hạ 158 chương 1568 bố trí hỗn độn cấm chế chương 1568. Bố trí hỗn độn cấm chế. Hoàng tự kỷ là lời nói của một bên giờ cũng không để ý tới Chu Thần. Đối với Phương Càn, Triệu Lôi mấy người nói tiếp, bọn họ muốn ta đem thắng lấy Tà Thần Đế Cung hạ phẩm hỗn độn linh mạch toàn bộ giao ra đây, ta tự nhiên không chịu. Sau đó bọn họ liền động thủ, Tượng Tuân bọn chúng mới ra tay. Hóa ra là có chuyện như vậy. Triệu Lôi đầu tiên liền tức giận nói, mẹ cái đồ vật, Quang Minh Đế Cung một cách trưởng lão lại dám ức hiếp đến ta Triệu Lôi đệ tử trên đầu đến này thiên tử nhất cùng Bách Vân Tường. Lần sau ta gặp phải, đem bọn họ phía dưới toàn bộ bóp nát. Một bên Trần Hảo nghe được cái kia hãn nhiên. Hoàng Tiểu Long nhưng là cười khổ, không nghĩ tới sư phụ Triệu Lôi cũng là như thế nóng này, sẽ trước mặt mọi người thô miệng. Cười khổ đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp. Triệu Lôi là quan bảo vệ hắn cái này đệ tử, cho nên mới như vậy không để ý đến thân phận thô miệng. Bách Luyện Phi Thăng ghi chép Phương Càn cũng là hỏa khí nói, này thiên tử nhất muốn cướp đoạt Tiểu Long hạ phẩm hỗn độn linh mạch, cướp giật không thành công, hiện tại lại vẫn dám đến tín phù vu hại cướp giật bọn họ hạ phẩm ma sát linh mạch, quả thực là há có việc này. Lý Sơn cũng lạnh lùng nói, này Quang Minh Đế Cung khinh người quá đáng, bọn họ là thứ hai đế cung không sai, thế nhưng chúng ta tạo hóa đế cung cũng không phải bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Trần Nhất Vinh cũng mở miệng chống đỡ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói chính là thật sự? Ai biết ngươi nói có đúng không là thật sự? Chu Thần nhưng là hỏi. Có thể đây chỉ là ngươi trên đường đã sớm bệnh tốt. Bất quá không thể không nói. Bệnh đến rất tốt. Chiếu ngươi như thế bệnh, ngươi không chỉ có không tội, ngược lại hẳn là tưởng thưởng. Triệu Lôi sắc mặt lạnh lẽo. Hoàng Tiểu Long sớm đoán được Chu Thần sẽ cắn chặt việc này không tha, mở miệng nói: Môn chủ, sư phụ, đây là ta lúc đó dùng linh thạch khắc ghi lại đến hình ảnh. Siêu cấp phòng đấu giá nói đến đây, đem một viên linh thạch đưa cho Phương Càn. Phương Càn tiếp nhận, thần lực thôi thúc, nhất thời linh thạch ánh sáng từng trận, đem lúc đó Thiên Mục Sơn mạch tình cảnh từng cái chiếu ra đến. Từ Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người mở miệng Vu Hải Hoàng Tiểu Long tìm tới này hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, đến muốn kiểm tra Hoàng Tiểu Long nhẫn không gian, cuối cùng muốn cướp đoạt Hoàng Tiểu Long hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Hình ảnh đều nhất nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chu Thần sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bất quá, hắn trong lòng lại là oán lửa. Hoàng Tiểu Long rõ ràng có linh thạch chứng minh, nhưng chậm chạp không lấy ra. Nói rõ là hắn chuyện cười. Triệu Lôi xem xong, ngữ khí không tốt đối với Chu Thần nói: Chu Thần lão tổ, hiện tại có thể chứng minh đệ tử ta nói hết thảy đều là thật sự chứ? Chu Thần sắc mặt biến đổi một thoáng, cười nói: Đương nhiên, ta trước cũng là quan tâm Tiểu Long, cho nên mới như vậy nói mà thôi. Dù sao việc này quan quang minh đế cung, hy vọng Triệu Lôi lão đệ không nên hiểu lầm. Siêu cấp phòng đấu giá Triệu Lôi hừ một tiếng, không có nói tiếp. Phương Càn đối với Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Chuyện bây giờ hết thảy đều biết rõ. Tiểu Long, chuyện lần này, để ngươi được oan ức. Ngươi không trách ngươi Phương bá bá trước để ngươi chạy về đem việc này hỏi rõ ràng chứ? Hoàng Tiểu Long cười nói: Phương bá bá cũng là quan tâm ta mới như vậy. Nói đến đây một trận, ta cũng không được ủy khuất gì. Đúng là này Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường cùng những kia quang minh đế cung đệ tử chịu không nhỏ oan ức. Hồi tưởng vừa nãy trong hình, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người bị phong ở thần lực, sau đó lăn xuống Thiên Mục Sơn mạch một màn, Phương Càn, Triệu Lôi, Lý Sơn mấy người đều là nở nụ cười. Hoa khôi của Trường Thiếp thân cao thủ chương mới nhất Triệu Lôi càng là cười nói: Nếu như ta lúc đó hẳn là đem bọn họ quần áo toàn bộ lột sạch lại để bọn họ lăn xuống đi. Hoàng Tiểu Long mấy người đều là nở nụ cười. Phương Càn, Lý Sơn mấy người lại quan tâm Hoàng Tiểu Long vài câu mới rời đi. Chỉ là Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba người rời đi giờ, trên mặt nụ cười. Chu Thần lúc rời đi, trên mặt nhưng là bản bản. Triệu Lôi nhìn Chu Thần tiêu ảnh, hừ lạnh nói: Lão bất tử này. Quay đầu lại đối với Hoàng Tiểu Long nói: Tiểu Long, ta thầy trò ba người hảo hảo uống vài chén. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười: Lần này ta từ U Phù Ma Địa trở về, dẫn theo một ít rượu ngon trở về, đang muốn cho sư phụ nếm thử. Triệu Lôi hai mắt sáng ngời: Cái gì tốt rượu? Hoàng Tiểu Long đem thú man bên trong không gian long mưa rượu lấy đi ra. Triệu Lôi tiếp nhận, mở ra, nhất thời hương tửu tràn ngập đại điện. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long mới từ Triệu Lôi cung điện rời đi. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long nụ cười bất đắc dĩ. Nếu không là hắn đối với sư phụ Triệu Lôi nói rõ sao chỉ, Lý Lộ còn ở Long Hổ cung chờ hắn, Triệu Lôi còn không chịu buông tha hắn. Ra sư phụ Triệu Lôi cung điện, Hoàng Tiểu Long cưới kim giác tiểu ngưu hướng về Long Hổ cung mà quay về. Nghĩ đến giao trì, Hoàng Tiểu Long trong lòng liền có chút hừng hực. Càng là hừng hực, liền càng là nỗi nhớ nhà giống như tiến. Hoàng tiểu tử, buổi tối ngươi có thể chiếm được bố trí mấy cái hỗn độn cấm chế? Trên đường kim giác tiểu ngưu đột nhiên mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Bố trí mấy cái hỗn độn cấm chế hắn nhất thời không quay lại. Kim giác tiểu ngưu nhướng mắt ra, nói rằng, lần trước sao chỉ tiếng kêu quá to lớn, làm cho toàn bộ Long Hổ cung người đều nghe được, liền lão nhân gia ta đều nghe được lòng ngứa ngáy. Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút hồng, cái trán ớ ra đen tuyến. Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú hai người theo ở phía sau, ngẩng đầu thưởng thức trên trời phong cảnh, một bộ ta không nghe thấy dáng vẻ. Bất quá, trở lại Long Hổ cung sau, Hoàng Tiểu Long vẫn là y sừng vàng, bố trí mấy cái cấm chế. Giao chỉ tiếng kêu tuy rằng không có sừng vàng khuyết đại như vậy, thế nhưng vẫn đúng là không nhỏ. Cấm chế bố trí kỹ càng sau, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là thỏa thích phóng thích, thỏa thích thủy hỏa giao hòa, thậm chí hưng khởi, cùng giao chỉ đến rồi một hồi không trung phi nhân. Không trung phi nhân chiêu này, phàm nhân học không đến, thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long nhưng là việc nhỏ một việc. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới từ giao trì gian phòng đi ra. Đến sân kim giác tiểu ngưu cho Hoàng Tiểu Long thẳng đứng một cái ngón tay cái, thần thái kia, không cần nói cũng biết. Sau đó 3 tháng, Hoàng Tiểu Long chính là ở tại Long Hổ cung bồi tiếp Lý Lộ. Giao trì nói chuyện phiếm. Có lúc Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu lại đây. Chính là cùng tứ nữ tán gẫu. Những ngày tháng này đúng là tiện sát người bên ngoài. 3 tháng đi qua rất nhanh. Ngày hôm đó, Hoàng Tiểu Long ra Long Hổ Cung, hướng về Thái Hòa Điện bay tới. Tuy rằng khoảng cách chọn lựa thi đấu còn có 1 tháng. Thế nhưng ngày hôm nay là bắt đầu báo danh ngày thứ nhất. Báo danh địa phương cùng lúc trước Hoàng Tiểu Long báo danh tham gia sát hạt như thế đều là ở Thái Hòa Điện. Hoàng Tiểu Long cũng không mang theo Lý Lộ, giao chỉ mấy nữ, mà là một thân một mình đến đây báo danh. Đến Thái Hòa Điện giờ. Thái Hòa Điện một mảnh náo nhiệt. Ngoại trừ một ít đến đây báo danh đệ tử, còn có một chút giao lấy nhiệm vụ đệ tử. Có mấy ngàn người. Hoàng Sư Thúc là Hoàng Sư Thúc Hoàng Tiểu Long đến sau. Thái Hòa Điện chúng đệ tử một mảnh sơ động. Không ít đệ tử dồn dập hướng về Hoàng Tiểu Long xưng hô hành lễ. Bởi Hoàng Tiểu Long cực nhỏ xuất hiện. Lần này đến Thái Hòa Điện, không ít đệ tử đều suy đoán Hoàng Tiểu Long ý đồ đến. Ở chúng đệ tử nhìn kỹ, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng về chọn lựa thi đấu báo danh phương hướng đi tới. Lúc này đã có không ít đệ tử ở xếp hàng báo danh. Chúng đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long hướng về chọn lựa thi đấu báo danh phương hướng đi đến đều là giật mình một mảnh. Vô địch thiên hạ 158 chương 1569 tôn thế hải báo danh vô địch thiên hạ chính văn chương 1569. Tôn thế hải báo danh Hoàng Sư Thúc chẳng lẽ muốn báo danh tham gia tuyển bạt thi đấu? Không thể nào. Hoàng Sư Thúc làm sao lại báo danh tuyển bạt thi đấu? Đều là thần vương tứ sai trở lên đệ tử, Hoàng Sư Thúc nếu là không báo danh, vậy đi báo danh địa phương làm gì? Đám người ầm vang. Hoàng Tiểu Long không để ý đến chúng đệ tử ánh mắt khác thường, vẫn tiếp tục hướng báo danh tuyển bạc thi đấu phương hướng đi đến. Những cái kia xếp hàng báo danh đệ tử cũng đều nhượng bộ ra, hướng Hoàng Tiểu Long hành lễ. Chỉ là đều một mặt kinh nghi. Hoàng Tiểu Long thật chẳng lẽ cũng phải báo danh cái này tuyển bạc thi đấu? Lần này phụ trách báo danh chính là lúc trước Thái Hòa Điện Bách Trưởng Lão. Nhìn xem tai to, hai mắt thật nhỏ Bách Trưởng Lão, Hoàng Tiểu Long trong lòng có loại cảm giác thân thiết. Lúc trước hắn đến Tảo Hóa Đế Cung báo danh khảo hạch. Cái này Bách Trưởng Lão thay hắn tự mình sờ xương kiểm tra đo lường qua. Khi đó, đối phương còn muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử. Bách Trưởng Lão gặp Hoàng Tiểu Long tới cũng là lấy làm kinh hãi, đứng lên cười nói, nguyên lai là Hoàng Sư Đệ. Một chút báo danh đệ tử gặp Bách Trưởng Lão tiếu dung, đều là ngoài ý muốn. Phải biết cái này Bách Trưởng Lão thế nhưng là nổi danh quái tính tình. Cho tới bây giờ gặp hắn cười qua. Nhưng là nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thân phận cùng thiên phú, đám người cũng liền bình thường trở lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cười một tiếng đối Bách Trưởng Lão xưng hô nói, Bách Sư Huynh. Hoàng Sư Đệ, ngươi qua đây đây là muốn Bách Trưởng Lão cũng không có nói nhảm cùng ôn chuyện, nghi hoặc hỏi. Báo danh tham gia tuyển bạc thi đấu. Hoàng Tiểu Long cũng không có che lấp lấp trực tiếp hồi đáp. Bách Trưởng Lão cùng bốn phía chúng đệ tử mặc dù cũng có suy đoán, Nhưng là nghe được Hoàng Tiểu Long chính miệng thừa nhận, hay là giật mình không nhỏ. Hoàng sư đệ, ngươi thật muốn ghi danh tham gia tuyển bạc thi đấu? Bách trưởng lão nhìn không được lần nữa hỏi. Nhưng là lập tức sợ Hoàng Tiểu Long hiểu lầm, lại tranh thủ thời gian giải thích nói, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, cười nói, ta biết Bách sư huyên không có ý tứ gì khác, bất quá ta là thật muốn ghi danh tham gia tuyển bạc thi đấu. Nói đến đây, dừng một chút, ta không phải đùa giỡn. Bốn phía đệ tử đều là nhẹ giọng cười một tiếng. Bách trưởng lão khẽ giật mình, cười cười, vậy được rồi. Tất nhiên Hoàng sư đệ là thật muốn ghi danh tham gia tuyển bạc thi đấu, ta hiện tại liền thay Hoàng sư đệ kiểm tra đo lường. Mặc dù Bách trưởng lão biết Hoàng Tiểu Long khẳng định phù hợp lần này thiên đình chi chiến điều kiện, nhưng là vẫn đến kiểm tra đo lường một cái. Dù sao đây là một cái chương trình. Sau đó, Bách trưởng lão cho Hoàng Tiểu Long trước kiểm tra đo lường cốt linh. Kiểm tra đo lường rất đơn giản, ngọc kính thạch vừa chiếu cốt linh liền hiện ra. Cùng lúc trước Hoàng Tiểu Long báo danh khảo hạch lúc, ngọc kính thạch biểu hiện kết quả vẫn là cốt linh không rõ. 1000 năm trở xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long cốt linh vẫn là 1000 năm trở xuống. Bách trưởng lão cùng bốn phía chúng đệ tử tự nhiên lại là giật mình không nhỏ. Dù sao Hoàng Tiểu Long bái nhập tạo hóa đế cung cũng có không ngắn thời gian, không nghĩ tới hay là 1000 năm trở xuống. Cốt linh kiểm tra đo lường về sau chính là thực lực kiểm tra đo lường. Thực lực kiểm tra đo lường cùng cốt linh kiểm tra đo lường không sai biệt lắm. Đều là dùng ngọc kính thạch. Bất quá cần bị kiểm tra đo lường đệ tử đưa vào nó thần lực mới được. Hoàng Tiểu Long tận lực đem thần lực ép đến thần vương nhị giai trung kỳ. Cho nên, khi Hoàng Tiểu Long đem thần lực quán trú tiến ngọc kính thạch lúc, ngọc kính thạch một trận quang mang lóa mắt sau. Một hàng chữ hiện ra, cảnh giới, thần vương nhị giai trung kỳ, chiến lực. Thần vương ngũ giai trung kỳ. Bốn phía đệ tử hiện lên vẻ kinh sợ, xôi trào. Thần vương nhị giai trung kỳ Hoàng sư thúc bái nhập tạo hóa đế cung giống như mới 20-30 năm a, lúc ấy Hoàng sư thúc mới tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong a. Cái này tốc độ tu luyện quá kinh khủng, ngươi cho rằng Hoàng sư thúc giống như ngươi a? Hoàng sư thúc thế nhưng là chí tôn chi vương, Hoàng sư thúc tốc độ tu luyện cố nhiên kinh người, nhưng là cái này chiến lực càng là hù chết người. Thần vương nhị giai trung kỳ lại có thần vương ngũ giai trung kỳ chiến lực, ta là chưa từng nghe thấy. Các đệ tử đều là kích động nghị luận không thôi, liền ngay cả Bách trưởng lão hai mắt cũng là khó nén trong lòng chấn kinh. Hắn đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền xem như tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn cảm giác đến hoang đường. Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện hoang đường, chiến lực càng là hoang đường. Bách trưởng lão, ngươi nhìn ta hiện tại kiểm tra đo lường kết quả đi ra. Hiện tại ta có thể báo danh tham gia tuyển bạc thi đấu. Hoàng Tiểu Long đối Bách trưởng lão cười nói. Bách trưởng lão bừng tỉnh, liên tục gật đầu, có thể. Có thể, chỉ là cái kia ánh mắt nhìn quái vật, thấy Hoàng Tiểu Long bao nhiêu không tự tại. Bất quá, cùng nhau đi tới, Hoàng Tiểu Long đã thành thói quen đám người loại ánh mắt này, thật cũng không cảm thấy cái gì. Thế là, Bách trưởng lão liền thay Hoàng Tiểu Long đăng ký báo danh. Sau đó đem Hoàng Tiểu Long tin tức ghi vào tuyển bạc thi đấu lệnh bài bên trong. Tướng lệnh bài cho Hoàng Tiểu Long. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long bằng lệnh bài này liền có thể tham gia tạo hóa đế cung tuyển bạc thi đấu. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên tay lệnh bài, thở dài một hơi. Tất nhiên báo danh, vậy kế tiếp chính là an tâm chờ đợi một tháng sau tuyển bạc so tài. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn bắt lấy lệnh bài lúc rời đi, đột nhiên một đạo nữ nhân kiều lười thanh âm vang lên. Không hổ là chí tôn chi vương, mười mấy 20 năm không chỉ có đột phá thần vương cảnh, mà lại đạt đến thần vương nhị giai trung kỳ. Bách trưởng lão cùng chúng đệ tử nhìn sang. Hoàng Tiểu Long nghe thanh âm, lại là những mày. Đây là Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh thanh âm. Chu thần trên danh nghĩa ký danh đệ tử, nhưng lại là chu thần lão nhân tình. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền gặp Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh giãy giụa nước eo mà đến. cái kia eo mềm đến không được, tựa hồ một nắm liền có thể nắm suốt thủy đến. Cùng lần thứ nhất gặp, mặc rất mỏng rất ít, toàn thân lộ ra dụ hoặc. Nhan Anh sau lưng đi theo không ít Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, ngoại trừ Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, còn có Tôn Thế Hải. Tôn Thế Hải cùng Nhan Anh sóng vai mà đến, tản ra một loại khác khí thế. Từ trên thân Tôn Thế Hải không nhìn thấy năm đó đại điển bái sư bên trên bị Vương Vĩnh Sâm chỗ bại chán trường, mà là hăng hái cùng khí phách vương giả. Tôn Thế Hải phảng phất giống một cái khải hoàn trở về tướng quân, từng bước một hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, lộ ra chiến ý cùng hận ý. Nhan điện chủ Tôn sư thúc tổ Bách trưởng lão cùng chúng đệ tử nhao nhao hướng Nhan Anh cùng Tôn Thế Hải hành lễ. Nhan Anh cùng Tôn Thế Hải đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Nhan Anh che miệng khẽ cười nói: Tiểu Long đệ đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới báo danh tham gia cái này tuyển bạc thi đấu. Càng không có nghĩ tới Tiểu Long đệ đệ thực lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh đến loại tình trạng này. Chúc mừng Tiểu Long đệ đệ đột phá thần vương cảnh. Tiểu Long đệ đệ cái kia thẹn thùng mị dạng, phảng phất cùng Hoàng Tiểu Long là tình nhân. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nói hai chữ tạ ơn. Thần vương ngũ giai trung kỳ chiến lực đáng tiếc, muốn thông qua tuyển bạc thi đấu hay là kém rất nhiều. Lúc này Tôn Thế Hải lại là cười lạnh nói. Một cỗ nồng đậm mùi khói thuốc súng trong nháy mắt truyền đến. Bốn phía chúng đệ tử chỉ có thể lặng yên xem. Hoàng Tiểu Long lại là không thèm để ý cái này Tôn Thế Hải, liền muốn cất bước rời đi. Bất quá Tôn Thế Hải lại là đưa tay cản lại, đối Hoàng Tiểu Long liếc mắt nói: Hoàng Tiểu Long, ta cũng là đến báo danh tham gia tuyển bạc thi đấu. Ngươi liền không hiếu kỳ ta cảnh giới bây giờ cùng thực lực lộ ra một tố cường đại tự tin. Vô địch thiên hạ 158 chương 1570 đến thời gian không muốn thủ hạ lưu tình. Tôn Thế Hải thanh âm vừa rơi xuống, đại điện an tĩnh không ít. Đây quả thực là đối Hoàng Tiểu Long trần địa khiêu khích. Chúng đệ tử ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Chẳng biết Hoàng Tiểu Long sẽ làm sao ứng đối. Hoàng Tiểu Long nhìn Tôn Thế Hải kia khiêu khích ánh mắt cùng tự tin thần tình. Thần tình lạnh lùng. Thổ thanh đạo: Không có hứng thú. Không có hứng thú. Chúng đệ tử ngẩn ra. Tôn Thế Hải sắc mặt lại là trầm xuống. Hoàng Tiểu Long nói xong, liền muốn cất bước tiếp tục rời khỏi. Tôn Thế Hải nhìn không được giễu cợt nói: Hoàng Tiểu Long, ngươi vội vã rời khỏi là sợ nhìn đến ta kiểm tra đo lường kết quả đi. Sợ ta thực lực bây giờ so thực lực của ngươi cùng cảnh giới mạnh hơn đi. Thế nào? Ngươi không dám đối mặt. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, dừng bước. Lúc này, Tuyết Nguyệt Điện Điện chủ Nhan Anh cũng đối Hoàng Tiểu Long cười nói: Tiểu Long đệ đệ, ngươi liền là vội vã trở lại tu luyện, cũng không nóng lòng này nhất thì bán hội đi. Nếu đụng phải, liền lưu lại nhìn ta một chút tôn sư để kiểm tra đo lường kết quả thì như thế nào. Như vậy biết người biết ta không phải rất tốt, dù sao ngươi lại không có gì tổn thất. Hoàng Tiểu Long nhìn tiếu ý dịu dàng, một bộ động lòng người dạng. Tuyết Nguyệt Điện Điện chủ Nhan Anh đột nhiên có loại xung động, nghĩ tới đi mang cái đó toàn thân đều ngoan ngoan phiến một lần, đặc biệt gương mặt đó phiến thành đầu heo. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng cười nói: Nhan Anh tỉ tỉ, đợi lát nữa có thời gian hay không? Nhan Anh cùng tất cả mọi người ngẩn ra. Tỉ tỉ thế nhưng nghĩ đến vừa Tuyết Nguyệt Điện Điện chủ Nhan Anh xưng hô Hoàng Tiểu Long vì Tiểu Long đệ đệ. Chúng đệ tử liền cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long này tỉ tỉ xưng hô cũng hợp tình hợp lý. Tiểu Long đệ đệ, chẳng biết chuyện gì? Nhan Anh mị nhãn cười nói. Hoàng Tiểu Long cố ý nhìn chằm chằm đối phương kia to lớn bầu ngực, cười nói: Nếu là có thời gian, đợi lát nữa đã qua ta Long Hổ Cung ngồi một chút. Đi ta Long Hổ Cung ngồi một chút. Thế nhưng chúng đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long tràn ngập ám chỉ giọng nói, đều là sắc mặt quái dị. Này Tuyết Nguyệt Điện Điện chủ Nhan Anh tuy rằng xinh đẹp quyến rũ, thế nhưng nàng cùng Chu Thần Lão Tổ quan hệ, ai đều lòng biết rõ. Này đóa mang thứ hoa, ai đều chỉ dám xa nhìn. Hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà trước mặt mọi người như vậy khiêu khích, đây là muốn cho Chu Thần Lão Tổ đỉnh đầu mang lục, ngay cả Tôn Thế Hải đều là sắc mặt quái dị. Tuyết Nguyệt Điện Điện Chủ Nhan Anh tuy rằng biết rõ Hoàng Tiểu Long là cố ý, thế nhưng mặt cười còn là hơi biến động thoáng cái. Nhìn Hoàng Tiểu Long kia mị lực anh tuấn được kỳ cục mặt, trong lòng nàng đột nhiên có loại cảm giác là lạ. Đa tạ Tiểu Long đệ đệ mời. Bất quá, ta đợi lát nữa còn muốn cùng Tôn sư để đã qua sư phụ kia một chuyến, sở dĩ thì không thể đã qua Long Hổ Cung. Tuyết Nguyệt Điện Điện Chủ Nhan Anh tiếu ý đạo. Như vậy à, vậy đáng tiếc. Ta lần này tại U Phù Ma Địa được mấy bản thượng cổ bí tịch công pháp, vốn muốn cùng Nhan Anh tỉ tỉ giao lưu thảo luận một vài. Hoàng Tiểu Long một mặt có chút đáng tiếc đạo. Chu vi chúng đệ tử nghe vậy, sắc mặt lại là càng thêm quái dị. Thượng cổ bí tịch công pháp là âm dương song tu công pháp, một ít đệ tử tắc một mặt bội phục địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Phỏng chừng toàn bộ tạo hóa đế cung, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long dám như vậy khiêu khích Tuyết Nguyệt Điện Điện Chủ. Nếu như cách khác đệ tử, đến thời gian liền là có 100 lớp ra cũng không đủ Chu Thần Lão Tổ bái. Tuyết Nguyệt Điện Điện Chủ Nhan Anh mặt cười đỏ hồng, kiều mị không gì sánh được, lại là không có tiếp lời, chỉ là cười cười. Bách Trường Lão, cho ta mở ra ngọc thạch kính, ta muốn kiểm tra đo lường. Lúc này Tôn Thế Hải mở miệng đối Bách Trường Lão đạo. Mọi người con mắt nhìn qua đây. Hoàng Tiểu Long thấy thế liền cũng không có vội vã rời khỏi. Nếu thật rời khỏi cũng có vẻ hắn thật khiếp đảm. Kia Tôn Thế Hải cùng Hoàng Tiểu Long như nhau. Tôn Thế Hải đầu tiên là kiểm tra đo lường cốt linh. Cốt linh là hơn 1 vạn. Mọi người cũng không có bất ngờ. Dù sao trước đây Tôn Thế Hải báo danh khảo hạch cũng cốt linh kiểm tra đo lường qua. Tiếp theo là cảnh giới cùng chiến lực kiểm tra đo lường. Đang lúc mọi người nhìn kỹ hạ, Tôn Thế Hải đưa bàn tay phóng đến ngọc thạch kính thượng. Thần lực bỗng nhiên quán chú. Nhất thời, toàn bộ ngọc thạch kính bạo phát ra mãnh liệt thất thải quang mang. Thất thải quang mang chung lộ ra chói mắt huyết sắc. Đợi thất thải quang mang cùng chói mắt huyết sắc dần dần ảm đạm xuống thời gian, ngọc thạch kính thượng hiện lên cảnh giới. Thần vương ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Chiến lực, thần vương lục giai hậu kỳ. Chúng đệ tử ngẩn ngơ. Tiếp theo hai mắt trừng lớn. Khiếp sợ. Bất khả tư nghị. Trời ạ, Tôn sư thúc tổ vậy mà đột phá đến thần vương ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong này. Quá kinh khủng. Tôn sư thúc tổ bái tiến tạo hóa đế cung thời gian mới là thần vương nhị giai sơ kỳ đi. Tài vài chục năm liền thần vương ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, tốc độ này thần giới không người nào có thể so. Tôn sư thúc tổ không hổ là chí tôn thiên tài. Dùng Tôn sư thúc tổ thực lực, đến thời gian tuyệt đối có thể đi qua tuyển chọn so tài. Chúng đệ tử nghị luận sôi nổi. Một phiến kích động. So vừa mới nhìn đến Hoàng Tiểu Long kiểm tra đo lường kết quả thời gian phản ứng thậm chí còn cường liệt hơn. Tôn Thế Hải nghe chu vi chúng đệ tử kích động thanh âm, một mặt thỏa mãn, đứng chắp tay, đối Hoàng Tiểu Long nụ cười nói. Hoàng Tiểu Long, chúng ta luôn luôn không có cơ hội giao thủ luận bàn. Hy vọng lần này tuyển chọn thi đấu thượng, chúng ta có thể có cơ hội giao thủ luận bàn một phen. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hội. Tôn Thế Hải cười nói. Bất quá có vẻ như Hoàng Tiểu Long ngươi thực lực yếu đi một ít. Thế nhưng ngươi yên tâm. Đến thời gian chúng ta nếu thật đụng với, ta chỉ dùng phân nửa thực lực. Phân nửa thực lực. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt, đến thời gian ngươi hội cười đến so với khóc xấu xí. Không để ý đến Tôn Thế Hải, Hoàng Tiểu Long cất bước rời khỏi. Lần này, Tôn Thế Hải lại là không có lại ngăn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long rời khỏi không có bao lâu, Tôn Thế Hải cùng Nhan Anh cũng đều ly khai Thái Hòa Điện, hướng Chu Thần Mố tòa tu luyện cung điện mà đến. Tôn Thế Hải cùng Nhan Anh hai người còn chưa tới đến Chu Thần tu luyện cung điện thời gian, Chu Thần liền thu đến có quan hệ bẩm báo Hoàng Tiểu Long tại Thái Hòa Điện trước mặt mọi người khiêu khích Nhan Anh tin tức. Chu Thần nghe được bẩm báo thời gian, ngẩn người, có chút không dám tin tưởng nghe được. Thế nhưng lập tức, Chu Thần toàn thân sát ý cuồng bạo, từng đợt kinh người đao khí từ cách đó trên người bính nhiên bắn ra. Mang cung điện nội sở hữu điêu khắc, sở hữu bàn đá, tòa kỵ toàn bộ rảo thành bụi phấn. Từng đảo không gian liệt phùng xuất hiện. Hoàng, Tiểu, Long, ngươi cho là có cách càn cùng Triệu Lôi. Ta thật không dám giết ngươi Chu Thần một chữ một cái. Cắn răng nghiến lời nói. Ai đều có nghịch lân, mà Nhan Anh liền là nghịch lân của hắn. Một hồi sau, Tôn Thế Hải cùng Nhan Anh đi tới, nhìn đến cung điện nổi dáng dấp, đều là dùng mình. Sư phụ. Hai người tiến lên, hành lễ xưng hô đạo. Chu Thần nhượng hai người lên. Sau đó đối Tôn Thế Hải đạo. Trước ngươi không phải luôn luôn khát vọng có cơ hội cùng Hoàng Tiểu Long giao thủ sao? Đến thời gian tuyển chọn thi đấu, ta sẽ nhường người an bài ngươi và Hoàng Tiểu Long đấu. Tôn Thế Hải ngẩn ra, lập tức sắc mặt đại hỉ tạ sư phụ. Chu Thần lãnh đạm nói, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Đó chính là đến thời gian không muốn thủ hạ lưu tình. Toàn lực xuất thủ. Ngươi hiểu ý của ta không thỉnh sư phụ yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho Hoàng Tiểu Long bộ mặt mất hết. Đến thời gian có nhiều thảm liền có nhiều thảm. Tôn Thế Hải lập thể đạo. Chu Thần thỏa mãn gật đầu. Rồi hướng Tôn Thế Hải dặn dò một sự tình. Nhân tiện nói. Ngươi đi về trước đi. Ta và ngươi Nhan Anh sư tỷ có lời muốn nói. Có lời muốn nói chỉ sợ là có việc có làm đi. Tôn Thế Hải trong lòng nói thầm cung kính xác nhận. Sau đó lui ra. Vô địch thiên hạ 158 chương 1571 không đến nỗi bị bại quá thảm chứ chương 1571. Không đến nỗi bị bại quá thảm chứ chờ Tôn Thế Hải sau khi rời đi. Chu Thần đối với một bên Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh nói. Lại đây chỉ tay trước mặt hắn. Vị trí kia. Vừa vặn có thể đủ đến hắn phía dưới. Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh kiều mị nở nụ cười. Chán ghét. Ngày hôm trước vừa mới dằn vặt nhân ra. Để người ta mệt gần chết. Nói đến đây. Giọng nói vừa chuyển. Cái kia Hoàng Tiểu Long. Ngươi dự định xử trí như thế nào hắn Chu Thần cười hì hì. Xử trí một cái thần vương cảnh tiểu tử mà thôi. Vốn là ta còn muốn để hắn sống thêm một ít tháng ngày. Hiện tại. Không trách ta rồi bất quá. Không đề cập tới tiểu tử kia. Ta trước tiên xử trí ngươi đi đem Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh lôi kéo. Kéo đến trước mặt. Lập tức, xôn xao cả điện. Hoàng Tiểu Long rời đi Thái Hòa Điện sau, liền trở về Long Hổ Cung. Ngay khi Hoàng Tiểu Long trở lại Long Hổ Cung giờ. Rất nhiều điện chủ. Thái Thượng Trưởng Lão thậm chí Trưởng Lão còn có Phương Càn. Triệu Lôi bọn người biết rồi Thái Hòa Điện phát sinh sự tình. Biết sau khi mọi người phản ứng bất nhất. Có giật mình Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người tăng lên, có càng giật mình Tôn Thế Hải thực lực. Mọi người nghị luận thành đàn. Biết Thái Hòa Điện việc giờ Triệu Lôi chính đang Phương Càn cung điện cùng Phương Càn nói một tháng sau chọn lựa thi đấu sự tình. Vì lẽ đó Triệu Lôi, Phương Càn hai người là đồng thời nghe được việc này. Hai người sau khi nghe ngẩn người, nhìn nhau cười khổ. Tiểu tử này vẫn là không nhịn được đi báo danh. Triệu Lôi cười nói. Thần vương cấp 2 trung kỳ cùng ta dự tính gần như. Chỉ là không nghĩ tới hắn có thần vương cấp 5 trung kỳ sức chiến đấu. Phương Càn cười nói. Người trẻ tuổi mà. Tranh cường háo thắng là bình thường. Chỉ là. Không nghĩ tới hắn dám đảm đương chúng khiêu khích này Nhan Anh. Lúc này Chu Thần sợ là tức giận đến mặt đều tái rồi. Triệu Lôi cười nói. Ta nhìn hắn là trên đầu muốn tái rồi. Hai người cười ha ha. Chỉ là không nghĩ tới Tôn Thế Hải thực lực, dĩ nhiên đạt đến thần vương cấp 5 hậu kỳ đỉnh cao này. Tôn Thế Hải thực lực tăng lên đến có chút không bình thường. Triệu Lôi hơi nhướng mày. Phương Càn cũng là trầm tư, xác thực có chút kỳ quái. Tùy tiện nói, là Chu Thần đối với hắn dùng một ít bí pháp nhưng bí pháp này. Trong thời gian ngắn thực lực tăng lên kinh người. Thế nhưng sau đó mầm họa không nhỏ. Triệu Lôi lắc đầu, nói không chắc. Nói đến đây, cười khổ, bất quá chọn lựa thi đấu giờ, Tiểu Long như gặp Tôn Thế Hải, sợ là cũng bị thu thập đến không nhẹ. Tiểu Long khiêu khích Nhan Anh này, Chu Thần tất nhiên sẽ làm Tôn Thế Hải đến lúc đó ra nặng tay. Phương Càn cũng là bất đắc dĩ. Tiểu Long biến thân thái cổ thần Long, hẳn là còn không đến mức bị bại quá thảm chứ, cái này cũng là hắn đau đầu. Ở mọi người nghị luận bên trong, Hoàng Tiểu Long vẫn cứ như thường ngày. Ở Long Hổ Cung quá hắn tiêu giao tháng ngày, cùng Lý Lộ, Giao Trì, tình cờ luyện đan, hoặc nghiên cứu thiên võ trận pháp, hoặc luyện hóa Long Châu Long Tinh tạo hóa thần quả. Tháng ngày trải qua rất thư thích an bình. Này một đêm, ánh trăng trong sáng, Lý Lộ cùng Hoàng Tiểu Long hai người nóc nhà sát bên, nhìn bầu trời đêm trăng sáng sao thưa. Gần nhất tạo hóa đế cung đệ tử đều đang bàn luận ngươi cùng Tôn Thế Hải, nói đến giờ chọn lựa thi đấu trên, ngươi nhất định sẽ bại bởi Tôn Thế Hải. Lý Lộ khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, vậy ngươi cho là thế nào? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Lý Lộ ngạc nhiên, đôi mắt đẹp rơi vào Hoàng Tiểu Long này trương dương mới vừa anh tuấn mà tự tin trên mặt. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đón Lý Lộ ánh mắt. Ta biết ngươi nhất định sẽ thắng. Lý Lộ nhẹ nhàng di dưới ánh mắt, ôn nhu nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long cầm cái đó tay nhỏ, vào tay ôn trơn. Nếu như không có xương, cảm thụ Lý Lộ tay nhỏ bé ấm áp cùng chiến nhiên, nói rằng, vẫn là ngươi tối hiểu ta. Nói đến đây, một nửa cười giỡn nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho người đàn bà của ta thất vọng. Lý Lộ mặt cười ửng đỏ, khẽ gắt Hoàng Tiểu Long một cái. Ai là nữ nhân ngươi? Hoàng Tiểu Long nắm Lý Lộ kiết khẩn, cười nói, đương nhiên là ngươi ạ. Ngươi nhưng là mẫu thân ta nhận định vợ. Lý Lộ trong lòng một ngọt. Thế nhưng nghĩ đến Hoàng Tiểu Long mấu thân Tô Yến cùng hoàng gia mọi người, rơi vào nhớ lại, sâu xa nói, không biết bá mấu các nàng hiện tại ở hạ giới thế nào rồi. Hoàng Tiểu Long cũng là thán nhiên nói, đúng đấy, không biết mấu thân các nàng hiện tại làm sao. Tiểu Phi, ngươi hiện tại ở hạ giới có khỏe không? Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm hỏi nói. Ở U Phủ Ma Địa giờ, hắn cũng hỏi qua hắn sư huyên Khương Hồng có quan hệ đi về hạ giới phương pháp. Sư huyên Khương Hồng biểu thị đối với này cũng không có cách nào. Hạ giới chính là phàm giới. Phàm giới cùng thần giới, mỗi người có các quy tắc cùng pháp tắc. Chính là Khương Hồng này siêu việt đại đế tồn tại cũng không cách nào vượt qua cái này quy tắc cùng pháp tắc. Trừ phi, lại như Kim Giác Tiểu Ngưu nói tới, có thể tìm tới cái kia thượng cổ hỗn độn trận pháp. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm tới lúc trước cái kia hạ giới sứ giả mới được. Chờ lần chọn lựa này thi đấu sau khi kết thúc, Hoàng Tiểu Long liền dự định đi một chuyến Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ. Lấy Ngân Hồ Thương Hội thế lực trải rộng, hay là còn có khả năng thế hắn tìm tới lúc trước cái kia hạ giới sứ giả. Đang suy nghĩ gì muốn Tiểu Phi cùng bá mấu các nàng, Lý Lộ thấy Hoàng Tiểu Long biểu hiện, nhu tình hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đúng rồi, Huyên Huyên có hay không nói lần chọn lựa này thi đấu, nàng đại ca có trở về hay không đến? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Lý Lộ ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Nàng cũng không biết đây. Bất quá chọn lựa thi đấu sắp tới, phỏng chừng nàng đại ca không trở lại tham gia. Hoàng Tiểu Long có chút muộn nhiên. Vốn là hắn lúc trước cho rằng lần này tạo hóa đế cung chọn lựa thi đấu, Phương Huyên Huyên đại ca sẽ trở về tham gia. Không nghĩ tới đến hiện tại đều còn không thấy cái đó bóng người. Nhìn dáng dấp hẳn là không chạy về tham gia. Bất quá thiên đình cuộc chiến chính là đại sự, theo đạo lý tạo hóa đế tử nên trở về tham gia mới đúng. Lẽ nào đối phương ở địa ngục tu la giới rèn luyện xảy ra vấn đề rồi? Huyên Huyên rất lo lắng nàng đại ca đâu. Lý Lộ lại nói, nàng đại ca thực lực tuy rằng không yếu, thế nhưng địa ngục tu la giới thích giết chóc, hỗn loạn. Thần giới phổ thông đại đế cũng không dám độc thân đi tới. Thật không nghĩ ra nàng đại ca làm sao sẽ nghĩ tới đi địa ngục tu la giới tu luyện. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, nói rằng, nói không chắc nàng đại ca tu luyện một loại nào đó công pháp, cần đến địa ngục tu la giới mới được đây. Lý Lộ xứng sờ, hẳn là đi. Nhưng là vừa cười nói, bất quá U Phù Ma Địa cũng rất nguy hiểm, Ngươi không cũng như thế đi tới có lúc thật không nghĩ ra đàn ông các ngươi đang suy nghĩ gì. Hai người nói chuyện phiếm. Không thể cảm thấy, sắc trời từng bước. Hơn 20 ngày đi qua rất nhanh. Khoảng cách chọn lựa thi đấu chỉ còn một ngày. Hoàng Tiểu Long ở tại Tạo Hóa Thần Quốc bên trong cung điện nghiên cứu trận pháp giờ. Liền thấy Tôn Thế Hải từ đàng xa bay tới. Nhìn chắp tay đạp không mà đến Tôn Thế Hải. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Ngươi tới đây làm gì? Hoàng Tiểu Long hờ hững nói. Tôn Thế Hải cười ha ha. Hoàng sư đệ thật giống không thế nào hoan nghênh ta cũng đúng. Ngày mai sẽ là chọn lựa thi đấu. Ngày mai qua đi. Ngươi tòa cung điện này đều sẽ là của ta. Nói đến đây, phảng phất là chủ nhân của nơi này như thế. Trực tiếp đi vào cung điện. Chung quanh quan sát. Không điểm đứt đầu. Rất tốt. Cung điện này xác thực so với ta tòa kia cung điện linh khí còn muốn nồng nặc không ít. Ta yêu thích. Tòa cung điện này chính là ngươi? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm hỏi.